Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Thiên Âm Võ Mạch, Thiên Long Quả. Tần Vân, trong mắt có chút không bỏ, này Thiên Long Quả, đây chính là cấp 6 linh quả, luyện chế thành Thiên Long Đan, thậm chí có thể giúp Võ Vương đột phá Võ Hoàng chi cảnh, đặc biệt. Chấm lần này thua thiệt lớn, nhà đầu này tỉnh lại, được nhiều moi điểm. Tần Vân, trong mắt lóe lên một vệt tinh mang, cấp 6 linh quả Thiên Long Quả, này một viên trái cây, đủ để so ra mà vượt, chỉ Mộ Tịch tới 10 phần cấp 5 linh dược. Có thể nói, Tần Vân lần này không phải thua thiệt lớn, mà là thua thiệt phi thường lớn. Tần Vân... Nhưng vào lúc này, chỉ Mộ Tịch chẳng biết lúc nào, duỗi chỗ một cái tay đến, phấn nộn ngọc ngó sen, trực tiếp bắt lấy Tần Vân cánh tay, lực lượng cường đại, tại Tần Vân trên cánh tay, xiết ra một đầu màu xanh dấu vết tới. Phải chết, chỉ Mộ Tịch, thanh âm đứt quãng truyền đến, trên người nàng, một cỗ âm lãnh lực lượng đang ở bùng nổ, cỗ lực lượng kia, lạnh chỉ Mộ Tịch, run lẩy bẩy, hừ, có chấm tại, người muốn chết đều không chết được. Tần Vân thanh âm, lạnh lùng khôn cùng, lập tức ngón tay hơi hơi dùng sức, Thiên Long Quả bên trên, đâm mở một đạo lỗ hổng nhỏ, giọt giọt chất lỏng màu vàng, theo Thiên Long Quả bên trong chảy ra tới, giống. Theo này chất lỏng màu vàng chảy ra, hư không bên trong, tựa hồ có một đầu màu vàng Thiên Long gầm thét, cái kia đáng sợ long uy, vô cùng mênh mông, đã xảy ra chuyện gì? Đây là long ngâm, giống như đến từ Thiên Lan Viên. Ngoạc kép, long ra bên trong, từng đạo ánh mắt rơi vào Thiên Lan Viên bên trên. Một lát, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại trước tiểu viện. Tần Chiến, Tần Thiên, Tần Kiều, cái phế vật này, lại đang làm cái gì? Tần Thiên, trong mắt lóe lên một vệt lòng đố kỵ, chỉ Mộ Tịch tiến vào trong tiểu viện, đã nửa canh giờ, nhưng bây giờ, lại còn chưa hề đi ra. Tần Vân cùng chỉ Mộ Tịch làm cái gì? Ai cũng không biết, xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng vào lúc này, một giọng già nua truyền đến. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện tại trước tiểu viện, nhìn trước mắt viện nhỏ, Tần Phong trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh. Bái kiến lão tổ, cha, chấm ngoặc kép, thấy Tần Phong xuất hiện, lần lượt từng bóng người, vội vàng quỳ lại, đều đứng lên đi. Tần Phong, nhàn nhạt phất phất tay, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Phong hai con ngươi rơi vào Tần Thiên trên thân, nhìn xem Tần Thiên, Tần Phong cười ha hả nói, Thiên Nhi tu vi, tiến triển không sai, đa tạ gia gia khen ngợi. Nghe đến lời này, Tần Thiên trong mắt vui vẻ, vội vàng bái tạ nói, ừm, Tần Phong, khẽ gật đầu, lập tức hai con ngươi, lần nữa rơi vào trong tiểu viện, đây là Thiên Long Quả Long Uy, Tần Phong. Trong mắt chợt lóe sáng, lúc trước Tần Vân xuất ra Thiên Long Quả cho hắn nhìn qua. Tần Phong dĩ nhiên biết, trong tiểu viện này khí tức là cái gì? Đây là Tần Vân, tại luyện hóa Thiên Long Quả. Lão Tổ, chúng ta muốn hay không? Không cần, phân phó, tất cả mọi người không được đến gần Thiên Lan Viên năm trong vòng trăm thước. Chống lại người, giết không tha. Nhìn xem Tần Chiến mấy người, Tần Phong, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, không thể tới gần Thiên Lan Viên năm trong vòng trăm thước. Tần Thiên đám người, một trận ngây người, nhất là Tần Thiên, vừa rồi Tần Phong còn đang khích lệ hắn, nhưng chờ Tần Phong nhìn về phía Thiên Lan Viên lúc, cái kia trong mắt lại mang theo tán thưởng, mang theo chờ đợi, ánh mắt kia hắn biết rõ. Đó là Tần Phong, đã từng nhìn hắn ánh mắt, nhưng bây giờ, lại rơi tại Tần Vân trên thân. Vâng, cha, vâng, lão tổ, ngoặc kép, Tần Chiến đám người, chỉ có thể lui ra. Tiểu tử này, làm sao đại ý như vậy? Thiên Long quả đây chính là cấp 6 linh quả, liền xem như ta, cũng không dám luyện hóa. Hắn hiện tại mới khai mạch cảnh, một khi bị Thiên Long cắn trả. Tần Phong, trong mắt mang theo vài phần lo lắng, nhưng Tần Phong, nhưng không có tiến vào viện nhỏ. Trong tiểu viện, Tần Vân đang tu luyện, một khi bị quấy nhiễu, hậu quả kia, thiết tưởng không chịu nổi. Hiện tại liền xem như hắn, cũng chỉ có thể cầu nguyện. Tần Vân thành công luyện hóa Thiên Long quả, nho nhỏ Thiên Long, cũng dám ở trẫm trước mặt càn rỡ, quỳ xuống. Trong phòng, Tần Vân nhìn xem hư không màu vàng Thiên Long ảo ảnh, trong mắt xem thường khôn cùng. Nho nhỏ Thiên Long, kiếp trước hắn toàn thắng thời kỳ, tiện tay liền có thể miểu sát tuyệt đối đầu, như thế sâu kiến cũng dám đối hắn càn rỡ. Giống giống màu vàng Thiên Long tại hư không gầm thét, trước mắt Tần Vân liền võ sư chi cảnh đều không có đi đến. Này trong mắt hắn, cái kia chính là sâu kiến, nhưng Tần Vân dám quát lớn hắn, cái này khiến hắn cảm giác uy nghiêm nhận lấy khiêu khích. Còn dám gào thét, hộ thể Thiên Long, lên, bính bính bính, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh. Tần Vân trên người 22 đầu long mạch, trực tiếp nâng lên đến, cuồn cuộn long lực chấn động, cái kia cỗ long lực tinh thuần khôn cùng, ngao ngao, hư không bên trong, cái kia kim sắc Thiên Long, trong mắt mang theo một vệt khiếp sợ, trước mắt nho nhỏ nhân loại, vậy mà có được liền hắn đều kính ngưỡng vô cùng tinh thuần long lực. Cái kia cỗ long lực, liền xem như hắn, đều muốn quỳ trên mặt đất cúng bái. Long quyền, vỡ, Tần Vân, trong mắt hào quang rực rỡ khôn cùng. Lập tức một quyền ra tay, một đạo vô hình long uy, hướng hư không màu vàng Thiên Long, cuồng bạo mà ra, đụng, màu vàng Thiên Long, trực tiếp vỡ nát. Tần Vân, ta nóng, nhưng ngay lúc này, trên giường Trì Mộ Tịch, đột nhiên toàn thân lớn mồ hôi nhỏ giọt, một cỗ tinh thuần Thiên Long quả tinh hoa tiến vào Trì Mộ Tịch trong cơ thể. Tại Trì Mộ Tịch trong cơ thể bùng cháy, kinh mạch này, quá yếu, này thể phách, quá cay gà, thậm chí ngay cả Thiên Long quả tinh hoa, đều chịu không được. Nhìn xem trên giường cuồn cuộn trễ màn tịch, Tần Vân trong mắt mang theo vài phần khinh thường, lập tức duỗi ra một cái tay, đặt ở Trì Mộ Tịch ngực. Sau một khắc, cuồn cuộn Thiên Long quả tinh hoa tiến vào Tần Vân trong cơ thể, tùy theo mà đến, còn có vô cùng vô tận thiên âm lực lượng. Long mạch, phá phá phá, bính bính bính, Tần Vân trong cơ thể, từng đạo tiếng phá hủy truyền đến. Tần Vân phía sau lưng, từng đầu long mạch nâng lên đến. Tần Vân trong cơ thể, phảng phất vạn long trung ngâm, cuồn cuộn long uy, vô cùng mênh mông. Bên ngoài sân nhỏ, ba ngày, Tần Phong, trong mắt lo lắng vô cùng. Trong tiểu viện, cái kia cỗ long uy, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm mạnh mẽ hơn không ít. Cái này khiến Tần Phong, trong lòng lần nữa nhấc lên. Thứ 37 đầu long mạch, mở, phanh, trong phòng, Tần Vân hai con ngươi, đột nhiên mở ra. Tần Vân trên thân, 37 đầu long mạch, phảng phất hồng hoang lớn mạch, trải rộng toàn bộ thân hình. Thiên âm lực lượng cùng Thiên Long quả tinh hoa, vậy mà giúp ta mở ra 15 đầu long mạch. Cảm giác được trong cơ thể chấn động lực lượng đáng sợ, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt mênh mông hào quang. 37 đầu long mạch mở ra, hiện tại Tần Vân khoảng cách mở ra 49 long mạch chỉ kém 12 đầu. Một khi toàn bộ mở ra, cái kia Tần Vân đem lần nữa quân lâm thiên hạ. Bẹp, bẹp, nhưng ngay lúc này, một cỗ dị dạng đột nhiên truyền đến, Tần Vân cúi đầu xem xét, chỉ thấy trên giường Trì Mộ Tịch lẳng lặng nằm ở nơi nào. Nàng phảng phất một cái ngủ mỹ nhân, trên mặt mang theo an tường, đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ phảng phất điêu khắc đồng dạng nằm ở trên giường, mang theo vài phần thoát tục chi ý. Chỉ là vậy đi tức lấy cái miệng nhỏ nhắn lại có chút phá hư ý cảnh, bởi vì miệng nhỏ của nàng đang hút lấy Tần Vân đầu ngón út, Tần Vân lòng bàn tay thì nắm chỉ còn lại có sắc thiên long quả. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.